Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 14, mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị nói xong, liền gọi mama thân cận đến. Cúi đầu thì thầm vài câu. Mama hiểu ý, nhanh chóng đi xuống để sắp xếp. Lâm Thị lúc này mới yên tâm hơn một chút. Bà không cho rằng mình là một kế mẫu độc ác. Bà chưa từng khắc nghiệt trong việc ăn ở của Triệu Doanh Doanh. Cũng chưa từng đánh mắng nàng ấy. Bà chỉ có chút tư lợi cá nhân. Mong con của mình được phụ thân yêu thương nhiều hơn. Mong con của mình sống tốt hơn con người khác. Chỉ có thế thôi. Làm phụ mẫu, lo cho con cái là điều đương nhiên. Nếu có trách thì chỉ trách Triệu Doanh Doanh không có phúc. Là một đứa trẻ không có mẫu thân. Nhưng việc nàng không có mẫu thân đâu phải do bà gây ra. Tóm lại, trong việc tính toán Triệu Doanh Doanh, Lâm Thị không hề cho rằng mình sai. Ngược lại, bà cho rằng mình đã rất nhân từ và hết lòng. Bà chưa từng hại gì đến Triệu Doanh Doanh. Lâm Thị uống một ngụm trà, nhìn nhi nữ mình đang luyện thổi sáo trúc. Bà không hiểu về âm luật, không biết những khúc nhạc nhi nữ thổi có ý nghĩa gì. Chỉ là có chút lo lắng. Nghiên nhi à, Tiêu Hằng trở về có mấy ngày, lại phải bận bịu với phụ mẫu hắn ta, lại còn phải dành thời gian cho Doanh Doanh. Liệu có thời gian để gặp con không? Triệu Uyển Nhiên ngừng thổi, ngẩng đầu cười nói, chàng nhất định sẽ gặp con. Không ai biết rằng, thực ra Tiêu Hằng và nàng ta luôn duy trì thư từ qua lại. Trong thư, Tiêu Hằng thường trò chuyện với nàng ta về đủ thứ chuyện. Từ thơ văn đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như Triệu Uyển Nhiên từng nói với hắn rằng chiếc sáo trúc của nàng ta bị hỏng. Những chuyện này nghe có vẻ chẳng có gì to tát, dường như không đủ để chứng minh Tiêu Hằng có tình cảm gì với nàng ta. Nhưng nếu Tiêu Hằng thật sự không có ý gì, sao hắn lại lén lút viết thư cho nàng ta? Sao lại nhớ đến những điều nàng ta cần? Đối xử với nàng ta chu đáo như vậy. Chính vì thế, nàng ta mới biết mình có cơ hội. Rốt cuộc, nam nhân thường là như thế. Thích người này nhưng cũng không ngại thích người kia. Nàng ta đoán Tiêu Hằng hiện tại đang định chờ thành thân với Triệu Doanh Doanh xong, rồi sẽ đưa nàng ta vào cửa làm thiếp. Nhưng nàng ta không muốn làm thiếp, mà muốn làm chính thất của Tiêu Hằng. Triệu Uyển Nhiên tiếp tục cúi đầu thổi sáo, đã bắt đầu mong chờ ngày Tiêu Hằng trở về. Triệu Doanh Doanh thì không nghĩ đến Tiêu Hằng chút nào. Nàng vẫn đắm chìm trong chuyện buổi sáng, vui vẻ trò chuyện với Hồng Miên. Sáng nay ta làm rất tốt phải không? Hồng Miên nhìn thấy nàng có vẻ mặt kiêu hãnh và đắc ý, không khỏi bật cười. Gật đầu khen ngợi, vâng, cô nương làm rất tốt. Hồng Miên còn thấy lạ, tính cách của cô nương nhà mình vốn luôn vội vã, thường xuyên vì sự bốc đồng mà làm lão gia giận, sáng nay lại có thể kiềm chế được, còn được lão gia khen ngợi. Cô nương, từ sau lần cô nương mơ thấy phu nhân, cô nương như được khai sáng, chẳng lẽ phu nhân đang âm thầm phù hộ cho cô nương? Hồng Miên nói, không phải là nương ta, là... Triệu Doanh Doanh buột miệng, nhưng rồi ngưng lại, là Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ nàng. Nhưng điều này không thể nói với Hồng Miên được. Triệu Doanh Doanh cười, chuyển đề tài, chẳng lẽ không thể là do ta vốn dĩ thông minh sao? Hồng Miên cười, không nói thêm gì, nàng ta biết tính cách của cô nương nhà mình. Tự tin là một điểm mạnh của nàng. Triệu Doanh Doanh bỏ qua chủ đề này, bắt đầu nói về việc ra ngoài chiều nay. Nàng có thể bình tĩnh như vậy, tất nhiên là nhờ Nguyệt Thần Đại Nhân chỉ dạy. Nàng vẫn nhớ lần trước đã làm bánh khó ăn cho Nguyệt Thần Đại Nhân. Mấy ngày sau, nàng lại thử làm điểm tâm, nhưng kết quả thật sự là không thể nói thành lời. Nàng nghĩ rằng mình không có duyên với việc làm điểm tâm, nên quyết định từ bỏ. Ra ngoài mua vài loại điểm tâm để Nguyệt Thần Đại Nhân nếm thử hương vị trần gian. Triệu Doanh Doanh cùng Hồng Miên ra ngoài, đến tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành, chọn mua vài loại điểm tâm ngon, rồi cho tất cả vào hộp. đợi tôi đến sẽ dâng lên cho Nguyệt Thần đại nhân. Nàng như thường lệ đợi Hồng Miên ngủ say rồi mới lén dậy. Ra ngoài sân, mang theo lư hương và nến. Những ngày này trăng đang khuyết, đèn trong sân cũng đã tắt, tối đen như mực, gió thổi qua càng làm tăng thêm phần rùng rợn. Triệu Doanh Doanh xoa xoa cánh tay, nhìn quanh sân tối om, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng lấy hết can đảm, định cúi đầu thì không may dẫm vào một viên đá nhỏ, trượt chân. Khi nàng sắp ngã, bỗng cảm thấy có một cơn gió lướt qua, ngay lập tức eo được ai đó đỡ lấy, giúp nàng đứng vững lại. Triệu Doanh Doanh trấn tĩnh, vỗ ngực, nhìn về phía bóng hình quen thuộc. Đa tạ Nguyệt Thần đại nhân. Khi nàng nói, mùi hương quen thuộc từ người nàng lan về phía Hoắc Bằng Cảnh. Trước mắt Hoắc Bằng Cảnh thoáng hiện lên vài cảnh tượng. Hắn nhanh chóng buông tay, lùi lại hai bước, ánh mắt không còn nhìn vào Triệu Doanh Doanh. Đã vài ngày họ không gặp nhau, Triệu Doanh Doanh không nhận ra sự khác thường của hắn, vì hắn đeo mặt nạ bạc, che giấu hầu hết cảm xúc. Nàng lấy ra mấy món điểm tâm đã mua chiều nay, giải thích, ta cảm thấy mình không có duyên với việc làm điểm tâm, nên đây là bánh ta mua, bánh của tiệm Ngũ Hương. Từ nhỏ đến lớn ta đều rất thích ăn, mời ngài thử. Nàng mua những loại bánh mà mình thích ăn, lúc này ngửi thấy mùi thơm, không khỏi thèm thuồng, nuốt nước miếng. Hoắc Bằng Cảnh thính giác nhạy bén, dù trong bóng tối, hắn vẫn nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng nhỏ nhẹ của nàng. Sao nàng ấy vừa ngốc nghếch vừa tham ăn thế nhỉ? Hoắc Bằng Cảnh không nhịn được cười, ngươi cũng ăn đi, ta không ăn hết được nhiều như vậy đâu. Hắn nói, Triệu Doanh Doanh nghe thế, hài lòng mở một gói bánh, đưa vào miệng, nàng ăn bánh trà là, miệng đầy vị ngọt, nàng thích ăn ngọt, ngay lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Không kìm được mà thở dài một tiếng, Hoắc Bằng Cảnh không quan tâm nhiều đến đồ ăn, lần trước hắn nhắc đến điểm tâm chỉ vì nhớ mẫu thân. Nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu, hắn cầm chiếc bánh trong tay, không cảm thấy có gì đặc biệt. Thành Hồ Châu cuối cùng không thể so với kinh thành phồn hoa. Bánh ở đây cũng không ngon bằng ở kinh thành, nhưng nàng ấy ăn rất vui vẻ và thỏa mãn. Hoắc Bằng Cảnh không thể không nghĩ, nếu nàng được ăn bánh ở kinh thành, không biết sẽ vui sướng đến mức nào. Triệu Doanh Doanh ăn vui vẻ, không quên để ý đến phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh. Nàng mong đợi hỏi, thế nào, có ngon không? Ừ, khi giới thiệu món ăn yêu thích của mình cho người khác và nhận được sự đồng tình, trên đời còn gì hạnh phúc hơn? Triệu Doanh Doanh vui mừng trong lòng, ngay lập tức đưa miếng bánh trà là trên tay mình cho Hoắc Bằng Cảnh. Ngài thử cái này nữa đi, cái này cũng ngon lắm. Trời đã tối, hơi khó nhìn, Triệu Doanh Doanh giơ tay ra, nhưng lại dơ hơi lệch. Nàng định đưa bánh đến miệng Hoắc Bằng Cảnh, nhưng lại chạm thẳng vào môi hắn. Xin lỗi, Triệu Doanh Doanh giật mình, định rút tay lại thì bị Hoắc Bằng Cảnh giữ lấy cổ tay. Hắn giữ tay nàng như vậy, cắn miếng bánh trà là trong tay nàng. Đôi môi hắn không mềm mại như nàng, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay mềm mại của nàng, chỉ thoáng qua rồi rời đi. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm, thì ra môi của thần tiên cũng ấm mềm. Hoắc Bằng Cảnh hỏi, ngươi nói gì? Triệu Doanh Doanh đáp, môi ngài cũng khá mềm. Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu trong lòng, không, thật ra môi của nàng còn mềm hơn nhiều. Cách chương.